Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1313. Chương 1301 hỏi chính. Triệu Hàm Chương vào cửa, thấy trên bàn bãi một cái gần 1 mét cao ngọc khí. Hai bên trái phải khắc hai chỉ chu tước, trong miệng hàm ngọc hoàn. Vừa nhìn thấy nàng, Triệu Hô khoe ra đối tượng lập tức chuyển thành nàng, cười cho nàng giới thiệu: "Này tôn chu tước hàm hoàn đạp hổ ngọc chi là Hán triều cung đình bảo vật. Này thượng có cao phù điêu, thiển phù điêu, thấu điêu, còn có khắc điêu hòa bình điêu. Không nói ở mấy trăm năm trước, đó là lập tức, có thể ở một tôn ngọc chi thượng làm nhiều như vậy công nghệ cũng không dễ." Triệu Hàm Chương để sát vào nhìn kỹ xem, tán thưởng gật đầu: "Không tồi, hảo tài nghệ." Triệu Hô tự đắc sờ sờ râu, cùng nàng nói: "Đây là tặng cho ngươi mẫu thân, Thái hậu thiên thu chi lễ, Vương thị sinh nhật muốn tới." Một bên đứng Vương thị vội vàng nói: "Này lễ quá quý trọng, ta không đảm đương nổi, thúc tổ mau thu hồi đi thôi." Triệu Hàm Chương gật đầu, cũng đối Triệu Hô nói: "Quá quý trọng, hơn nữa mẫu thân nàng lại không mừng uống rượu, lấy này ngọc chi vô dụng." Triệu Hô: "Thái hậu không dùng được, ngươi tổng có thể sử dụng thượng đi. Lễ đều đưa ra tới, lại trở về dọn tính sao lại thế này?" Triệu Hàm Chương: "Vô công bất thụ lộc, chấm càng không dám thu, tặng lễ đều đưa không ra đi." Triệu Hô không cao hứng, nhịn không được đương trường oán giận: "Ta lại không cùng ngươi muốn chỗ tốt, ngươi đăng cơ, nhà ta một môn song hầu, trong lòng ta cao hứng, liên tưởng đưa ngươi cái thứ tốt, ngươi còn không thu, cũng quá làm kiêu." Triệu Hàm Chương nói: "Này lễ quá nặng, mặc kệ là đưa chấm, vẫn là đưa thái hậu đều không thích hợp. Hôm nay trong cung thu thúc tổ hậu lễ, ngày mai quyền quý hào môn bên trong liền bắt đầu có đồn đãi, nói chấm cùng thái hậu cực hỉ quý trọng ngọc khí cùng đồ uống rượu. Ngày sau liền bắt đầu có người nghĩ mọi cách hướng trong cung đưa các loại quý trọng ngọc khí cùng đồ uống rượu." Triệu Hô: "Này có cái gì không tốt? Thiên hạ đều là của ngươi, bọn họ đưa tới ngươi chỉ lo thu chính là, giống thúc tổ phụ như vậy có bản lĩnh người. Tặng lễ tiền là chính mình tránh, chấm thu tự nhiên không đối lý, chỉ cho là chúng ta tổ tôn hai người tình nghĩa, nhưng trên đời này luôn có những người này không có này phân gia tư, cũng không bổn sự này, thấy người khác tặng lễ, liền nghĩ chính mình cũng không thể lạc hậu với người. Vì thế bắt đầu nghĩ mọi cách làm tiền, quan viên liền trực tiếp từ bá tánh trên người bộ lấy. Cường hào liền đi liên hợp quan viên cùng nhau từ bá tánh trên người cướp đoạt. Luân chuyển một vòng, cuối cùng chấm ăn chính là dân chi, dùng chính là dân cao, còn phải nhớ những người này hào, mà chấm giang sơn bị bọn họ làm đến vỡ nát, ngài nói đáng giận không thể hận." Triệu Hô nhíu mày. Triệu Hàm Chương nói: "Bọn họ đáng giận không thể hận thả không đề cập tới. Chấm cái này thu lễ vô tiết chế người lại thật sự đáng giận. Ta nếu không biết nội tình, ngây thơ thu là dại dột đáng giận. Ta biết rõ nội tình, cũng hiểu được thu, càng là đáng giận đáng giận. Cho nên a, này lễ ta không thể thu, bằng không ta liền phải biến thành đáng giận lại có thể ác người." Triệu Hô ngoặc kép: "Ngươi thường có lý, ta nói bất quá ngươi." Triệu Trình thở ra một hơi, vẻ mặt chính xác cùng Triệu Hàm Chương hành lễ nói: "Đa tạ bệ hạ sóc." Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Hô, Triệu Hô cổ co rụt lại, sợ tới mức xoay đầu đi không xem nhi tử. Triệu Trình nhíu nhíu mày, rốt cuộc không trước mặt người khác nói cái gì, chỉ là lãnh đạm: "Phụ thân, về sau như vậy lễ trọng vẫn là không cần tặng." Triệu Hô hô hấp dồn dập lên. Triệu Hàm Chương lập tức cười nói: "Thúc tổ phụ, này ngọc chi ta không hảo thu, nhưng trong nhà nếu có yến, nhưng mời ta đi uống vài chén rượu nhạt, đến lúc đó liền dùng này ngọc chi thịnh rượu, ta cũng liền tính dùng qua. Này không phải hai Mỹ đầy đủ hết sao? Triệu Hồ lập tức vui vẻ ra mặt lên. Đúng vậy, vẫn là bệ hạ nghĩ đến Chu Toàn, bởi vì tâm tình chuyển hào. Triệu Hồ cũng hào phóng lên. Năm ngoái bệ hạ cùng chúng ta mượn những cái đó lương thực cùng tiền. Bởi vì năm nay hợp với 3 tháng thủy tai, bọn họ nguyện ý kéo dài tới sang năm thu sau lại muốn, đó là năm trước vì thu phục Giang Nam mượn. Lương thực, Triệu Hàm Chương không khỏi cảm kích, làm người từ tư khố tuyển không ít tơ lụa đưa cho Triệu Hô, tuy rằng Triệu Hô không thiếu. Nhưng Hoàng Cung ban thưởng ý nghĩa không giống nhau, Triệu Hô thật cao hứng. Ăn cơm thời điểm liền liên tiếp cùng Triệu Hàm Chương đáp lời. Ta đã chuẩn bị tốt Tây Hành thương đội, bệ hạ từ chất thật nơi đó lấy bản đồ. Triệu Hàm Chương nói, ta đã làm thư cục in ấn, thất thúc tổ không mua được sao? Không có càng kỹ càng tỉ mỉ sao? Tổng hội lưu một chút chuẩn bị ở sau đi. Triệu Hàm Chương lắc đầu, chỉ có cái này. Nhưng thật ra Trương Thật tự mình đến quá Đôn Hoàng, trên tay hắn cũng có đến quá Khang Quốc dẫn đường. Triệu Hô vội vàng hỏi, bệ hạ có thể hay không giúp ta muốn cái dẫn đường lại đây? Triệu Hàm Chương cười nói, thần dân nhân tài, chấm không hảo cường đoạt. Triệu Hô bĩu môi, quyết định chính mình đi. Hắn hỏi Triệu Hàm Chương, ta nếu có thể lấy về tới bông hạt giống, người thật sự cho ta 1 cân 10 kim. Triệu Hàm Chương gật đầu, chỉ cần ở 8 tháng sơ năm trước cấp đến triều đình, xác định là hoạt tính, có thể gieo trồng hạt giống, ta nhất định thực hiện lời hứa. Triệu Hô rất tò mò, này bông làm được quần áo đến thật đẹp, người thế nhưng nguyện ý phí nhiều như vậy tiền. Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói, chờ bông khai biến sơn giã, thất thúc tổ dùng tới bông liền đã hiểu. Triệu Hô càng muốn quyết định trở về khiến cho thương đội xuất phát. Triệu Hàm Chương nhắc nhở nói, thất thúc tổ, lúc này đã 8 tháng, Tây vực bắt đầu lạnh, chờ ngươi người tới Tây vực chỉ sợ đã lạc tuyết, con đường càng khó hành tẩu. Triệu Hô, trên đời này làm chuyện gì không khó, ta chỉ lo muốn kết quả. Bọn họ như thế nào làm được ta mặc kệ, hắn cũng là cho thương đội số tiền lớn, rốt cuộc này đi Tây vực đường xá gian nan. Tuy rằng hắn tin tưởng tràn đầy, cảm thấy 1 năm thời gian thương đội tuyệt đối có thể trở về, nhưng ai biết có thể hay không có ngoài ý muốn, cho nên Triệu Hô cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều hàng hóa. Tơ lụa, đồ sứ, lưu ly, lá trà, thậm chí còn có lược, ấm lò sưởi tay linh tinh hàng hóa. Triệu Hô nói, sở hữu hàng hóa, ta mặc kệ các ngươi ở trên đường bán thế nào, giá cả tuyệt đối không thể thấp hơn ta cho các ngươi yết giá. Mỗi một loại hàng hóa ít nhất muốn lưu Tam Thành đưa đến Khang Quốc cùng Đại Uyên đi, tới rồi nơi đó, các ngươi lại lấy thị trường bán ra, lúc này liền có thể bất luận giá cả cao thấp. Được đến tiền các ngươi đừng toàn bộ toàn mua bông hạt giống, cũng nhìn xem khác hiếm lạ ngoạn ý, phàm là Trung Nguyên không có, hoặc là ít có, nhiều mua chút trở về. Triệu Hàm Chương ở châm trước qua đi, trực tiếp ở trong triều trinh nhân, hỏi ai nguyện ý đi Tây vực. Triệu Tín lược một trầm tư liền bước ra khỏi hàng. Triệu Hàm Chương nói, này đi Tây vực không chỉ có là mua sắm bông hạt giống mà thôi, còn muốn cùng Tây vực chư quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, đả thông Tây vực này thương đạo, nói cho Tây vực chư quốc, Trung Nguyên tân thành lập một quốc gia kêu Hoa Quốc. Triệu Tín trầm tĩnh chắp tay nói, thần định không có nhục sứ mệnh. Triệu Hàm Chương liền định ra hắn vì sử, đem quốc thư giao dư hắn. Còn hỏi hắn, ta cho ngươi 500 binh mã tổ kiến sứ đoàn, người được chọn từ ngươi tự chọn. Triệu Tín nói, thần nếu là đi theo Trương Thế Tử đi sứ, bên người liền không cần mang nhiều người như vậy, chỉ cần vừa lật dịch quan là được. Triệu Tín sẽ nói Hung Nô ngữ cùng Tiên Bi ngữ, bởi vì đã từng đi sứ đất Thục nguyên nhân, còn sẽ một bộ phận để tộc ngôn ngữ. Nhưng Tây vực quốc gia bộ lạc rất nhiều, liền này vài loại ngôn ngữ hiển nhiên là không đủ. Cho nên hắn yêu cầu một cái tinh thông Tây vực các loại ngôn ngữ phiên dịch quan, Triệu Hàm Chương. Liền nhìn về phía Cấp Uyên cũng có chút mắc kẹt. Nhưng thật ra Triệu Trình bước ra khỏi hàng nói, thần biết có một người, Thái Học Trung có một công văn, hắn tinh thông các loại ngôn ngữ, Tây vực ngôn ngữ cũng sẽ, thả học nhiều biết rộng, ngôn ngữ nghe hai lần liền có thể nhớ kỹ, thả có thể thông này ý. Triệu Hàm Chương vừa nghe lợi hại như vậy, lập tức hỏi, lợi hại như vậy, vì sao không người tiến cử, chỉ ở Thái Học làm một công văn? Triệu Trình dừng một chút sau nói, hắn thân có tàn tật, Cấp Uyên bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Tế Tửu nói chính là Sơn Phong đi. Triệu Trình nói, đúng vậy. Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghi hoặc, Cấp Uyên liền giải thích nói, bệ hạ, Sơn Phong từng là tiền triều Hồng Lư tự một công văn tiểu lại. Vĩnh An Nguyên Niên, Tư Mã Ngung cùng Tư Mã Dĩnh ở kinh thành lẫn nhau công túng binh đánh cướp bá tánh, Huệ ế vì hai người bọn họ cướp đoạt, Sơn Phong bên đường mắng to Tông Thất, lại dối dám Lạc Dương bá tánh phản kích, nói, Triệu Hàm Chương, nói cái gì, nói Tư Mã Thị không lo vì đế, cử phản kỳ, Cấp Uyên nói, hắn bởi vậy bị bắt lấy ngục, vốn là muốn lăng trì xử tử, nhưng trùng hợp Tư Mã Dĩnh bị đuổi đi ra kinh, Huệ ế bị hắn bắt đi. Tư Mã Ngung vì đoạt lại Huệ đế cũng ra kinh thành. Hắn mệnh cứ như vậy bảo hạ, sau lại Tư Mã Việt cuối cùng thắng được. Không chỉ có cướp được Huệ đế, còn đem Huệ đế cấp độc chết. Sơn Phong cái này bị phán lăng trì xử tử người thế nhưng liền vẫn luôn ở trong tù đóng lại, Cấp Uyên sẽ biết hắn, vẫn là bởi vì Triệu Trường Dư đồng tình hắn, cho rằng hắn sẽ giơ lên cao phản kỳ. Là bởi vì hắn thê nữ bị loạn quân giết chết, hắn lúc ấy đã thất trí, không có lý tính, cho nên Tư Mã Việt thượng vị sau hắn thượng thư thế hắn cầu tình, tuy rằng Sơn Phong cuối cùng không bị đặc xá, nhưng Tư Mã Việt cũng không làm triều đình chấp hành phán quyết. Hắn liền như vậy mơ màng hồ đồ nhốt ở trong nhà lao, thẳng đến Vĩnh Gia 2 năm Vương Di cùng Lưu Thông Công tiến Lạc Dương. Trong thành người chạy hơn phân nửa, trong nhà lao nha dịch cũng đều chạy, hắn lúc này mới từ trong nhà lao bò ra tới, tuy rằng hắn ra tới, nhưng trên mặt bị thứ tự, chân cũng què, không nhà để về, cũng chỉ có thể ở trên phố đương cái khất cái, lúc ấy Lạc Dương là Triệu Khoan quản. Hắn như thế nào có thể cho phép chị hạ có ăn không ngồi rồi khất cái đâu? Vì thế sở hữu khất cái tất cả đều bị kéo đi đăng ký. Phân đồng ruộng, phân hạt giống, phân công cụ đi trồng trọt. Hắn bởi vì trên mặt có thứ tự, lại què một chân, không ai nguyện ý cùng hắn cùng nhau. Cũng liền đặc biệt khiến cho Triệu Khoan chú ý, Triệu Khoan thấy hắn làm gì sẽ không. Chỉ biết viết chữ, vì thế khiến cho hắn ở trong nha môn đương một cái không chớp mắt công văn. Chờ hắn rời đi Lạc Dương, hắn liền đem hắn đưa đi Thái Học giao cho Triệu Trình. Cấp Triệu Trình tiếp tục đương công văn, Triệu Trình cực lực đề cử hắn, hơn nữa nguyện ý vì hắn bối thư. Triệu Hàm Chương nói, trẫm muốn gặp một lần hắn. Tuân Phiên nhíu nhíu mày nói, bệ hạ, người này là tiền triều tội phạm, cũng không có được đến đặc xá, có thể nào vào triều làm quan? Triệu Hàm Chương gật đầu nói, Tuân Thái Phó nói có lý, đãi trẫm gặp qua hắn, hắn nếu thật là có bản lĩnh, trẫm liền đặc xá hắn, cùng Tuân Phiên cầm giống nhau ý kiến quan viên một nghẹn. Nàng nếu là nói, hắn vô tội, hoặc là, vô tội. Kia bọn họ nhưng đến biện một biện, nhưng nàng nói chính là hắn mới có thể. Đại gia nháy mắt tìm không ra phản đối nói tới. Thị vệ đi tìm Sơn Phong. Bọn họ liền tiếp theo tới nghị tiếp theo sự kiện. Năm nay thu hoạch vụ thu liền sắp kết thúc. Kế tiếp đó là đoạt lại thuế má. chư vị ái khanh có gì kiến nghị? Các đại thần kiến nghị là giảm miễn thuế má. Tuân Phiên nói, các đời lịch đại, thượng vị giả chỉ cần ít thuế ít lao dịch, cùng dân nghỉ ngơi, bá tánh sẽ tự điều chỉnh, khôi phục sinh cơ, triều đình không cần quá mức can thiệp, đủ loại quan lại toàn nhận đồng. Triệu Hàm Chương gật đầu. Là, kia như thế nào có thể bảo đảm chấm ít thuế ít lao dịch có thể tới đạt địa phương? Không bị một ít tham quan ô lại sở chiếm. Cấp Uyên nói, như năm rồi giống nhau. Triều đình chính lệnh một hồi quá công báo phát biểu. Nhị mệnh các học đường học sinh đến ở nông thôn truyền đạo. Tam mệnh nha dịch quảng bố quê nhà. Từ huyện đến lý chính. Lại đến thôn dân, tầng tầng tuyên truyền, bảo đảm mỗi người cũng biết triều đình giảm miễn thuế má cùng quyên. Triệu Hàm Chương gật đầu. Còn có sao? Cấp Uyên nói, phái ngự sử tuần sát các châu quận, bảo đảm chính lệnh hiểu rõ, chỉnh đốn lại trị, minh dự đám người toàn nhận đồng. Triệu Hàm Chương liền hỏi, tuần sát chỉnh đốn lại trị một chuyện đương giao cho ai tới làm? Cấp Uyên trầm mặc một chút, chờ đợi phía dưới quan viên tự tiến cử, nhưng bọn hắn còn không có tới kịp tự tiến cử. Minh Dự trước bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần có một người đề cử, được đến Triệu Hàm Chương ý bảo sau. Minh Dự điểm nói, thần cho rằng Phạm Thị Lang thích hợp, đứng ở đủ loại quan lại hàng đầu. Phạm Dĩnh vừa nghe, cũng lập tức bước ra khỏi hàng, khom người nói, bệ hạ, thần nguyện hướng đủ loại quan lại bên trong. Không ít người đều run run. Mấy năm nay bởi vì tham hủ cùng thất trách bị trảo quan viên chung 10 cái có 6 cái là Phạm Dĩnh trảo. Đừng nhìn nàng là nữ lang, hành sự ngoan độc quả quyết, ai cầu tình cũng chưa dùng. Triệu Hàm Chương cười cười, gật đầu nói, hảo, việc này liền giao cho Phạm Khanh. Chấm mệnh ngươi vì tuần sát tổng quản, thiên hạ ngự sử từ ngươi điều khiển. Phạm Dĩnh đồng ý. Triệu Hàm Chương lại hỏi, cùng dân nghỉ ngơi, không nhiều lắm can thiệp bá tánh, chỉ chính là thiếu phát lao dịch. Nhưng chấm tưởng, người trong thiên hạ chung ít có không yêu kiếm tiền, thu hoạch vụ thu qua đi, đại bộ phận người đều sẽ rảnh rỗi, lúc này nếu có thể kiếm ít tiền ăn Tết thì tốt rồi. Chư vị ái khanh khả năng nghĩ ra làm bá tánh kiếm tiền biện pháp. Lập tức có quan viên đề nghị, triều đình làm các huyện nha cấp bá tánh phát tiền. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, chấm cũng tưởng, nhưng nề hà trong túi ngượng ngùng, tưởng cái đáng tin cậy điểm nhi, đủ loại quan lại vô ngữ. Thiên đều lạnh, làm cho bọn họ tưởng biện pháp gì? Nông dân không đều là dựa vào trồng trọt kiếm tiền sao? Một cái quan viên nói, làm cho bọn họ đem trong nhà gà vịt heo bán. Triệu Hàm Chương vỗ tay nhạc nói, phương pháp này cực hảo. Gà vịt heo giá cả là nhiều ít, triều đình nhưng có quy định, nếu giá cả quá thấp làm sao bây giờ? Còn có, những cái đó trong nhà không có dưỡng gà vịt heo làm sao bây giờ? Triệu Minh một đầu hắc tuyến, vội vàng nói, bệ hạ, có thể cho quận huyện nhiều đào tạo gà con, vịt mầm cùng heo mầm. Sang năm đầu xuân lúc sau nhưng đem ấu tể bán cho bá tánh. Triệu Hàm Chương trên mặt cười nhạo lúc này mới tan đi, hỏi, các bá tánh mua không nổi đâu, có không nợ chướng? Triệu Minh hơi suy tư liền nói, có thể, ước định hảo trả lại tiền, hoặc là thịt liền có thể. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu, hỏi, trừ cái này ra còn có gì biện pháp? Chư vị ái khanh chẳng lẽ đều không dính khói lửa phàm tục, mặc kệ trong nhà tài mễ dầu muối sao? Đủ loại quan lại một giật mình, lập tức phát hết óc nhớ tới. Đừng nói, này vừa động cân não thật đúng là nghĩ ra được không ít. Đại gia lập tức mồm năm miệng mười lại nói tiếp, mới vừa khai một cái đầu, thị vệ tiến vào báo, bệ hạ, Sơn Phong đưa tới. Triệu Hàm Chương liền nói, tuyên đi, chư vị ái khanh tiếp tục tưởng, dân sinh là đại sự, đủ loại quan lại đồng ý. nhưng ánh mắt lại không khỏi phiêu hướng cửa. Lại nói tiếp, Sơn Phong cùng đương kim xem như đồng đạo người trong đi. Tuy rằng đi lộ không giống nhau, một cái ngay từ đầu liền thất bại, một cái đi tới cuối cùng, nhưng ý tứ là giống nhau, vạn chúng chú mục chung. Một cái xám xịt nam tử khập khiễng đi vào điện tới. Trên má hắn thứ, tội, tự, tóc xám trắng, màu trắng đương chiếm đại bộ phận. Chính là, hắn năm nay mới 26 tuổi mà thôi, hắn đi đến đại điện phía trước. Quỳ xuống hành lễ, Triệu Hàm Chương nói, miễn lễ, ban tòa, hai chương hợp thành một chương, ngày mai thấy, hết chương.